Mê vợ không lối về, chương 1421, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Lạp vẫn đang lo lắng, bố có cần đến bệnh viện khám không? Ông ngày càng già đi, gần đây cô phát hiện Tông Khải Phong không ôm Tiểu Bảo nữa. Trước đây ông thích nhất là ôm Tiểu Bảo. Bố chỉ bị cảm vặt mà thôi, con đừng lo lắng. Lâm Tử Lạp mím môi nói, vậy thì bố xuống ăn tối đi. Tông Khải Phong gật đầu. Đồ ăn trong phòng ăn đã bày sẵn trên bàn, bộ đồ ăn cũng đã được đặt xong. Tông Khải Phong rửa tay, bước tới ngồi vào chỗ trước. Tang Du và Thẩm Bồi Xuyên cũng ngồi cùng bàn. Bữa tối hôm nay rất phong phú, hải sản mùa này đầy đặn hơn và ngon hơn. Lâm Tử Lạp bóc tôm cho hai đứa trẻ, Tông Ngôn Thần nói. Mẹ, con có thể ăn, con sẽ tự bóc. Tông Ngôn Hy nói, con cũng muốn tự mình bóc vỏ. Vì vậy, Lâm Tử Lạp cho tôm đã bóc vỏ vào đĩa ăn của Tông Triển Bạch, để hai đứa trẻ tự bóc. Tông Ngôn Hy bóc một con rồi ăn trước, thấy ngon nên tiếp tục bóc, sau đó bước xuống ghế chạy tới đưa cho Tông Khải Phong ăn. Tông Khải Phong mỉm cười, ánh mắt hiền từ. Tiểu nhụy ngoan quá, Tông Ngôn Hy cười nói. Bà ơi, bà đừng ghen, cháu sẽ bóc vỏ cho bà ngay. Trang Kha Nguyệt cũng nở nụ cười. Bà đang định hỏi cháu gái bà đã quên bà rồi à? Cháu gái của bà là có hiếu, còn không có quên bà. Tông Ngôn Thần im lặng và đặt con tôm đã bóc vỏ vào đĩa ăn của Lâm Tử Lạp và một con khác vào đĩa ăn của Trang Kha Nguyệt. Lâm Tử Lạp đưa tay sờ đầu con trai, lại đặt con tôm vào bát. Con lớn rồi, con cần ăn nhiều hơn. Ngôn Thần sau này sẽ rất cao lớn đó. Tang Du nói, em nghĩ nhiều đứa trẻ ở độ tuổi của cậu bé không cao bằng cậu bé đâu. Lâm Tử Lạp cũng cho rằng con trai mình thực sự khá cao. Cô nhìn sang, nhìn Thẩm Bồi Xuyên và sau đó là Tang Du. Mặc dù họ đang ngồi bên nhau rất yên bình, nhưng vẫn cho người khác cảm giác khó xử. Lâm Tử Lạp biết một chút về tính khí của Thẩm Bồi Xuyên, cố ý hỏi Tang Du. Tang Du, trường của em có nhiều nam sinh không? Thẩm Bồi Xuyên vô thức quay lại nhìn Tang Du. Tang Vũ gật đầu, rất nhiều, có anh nào đẹp trai không? Lâm Tử Lạp hỏi lại, lần này Tông Triển Bạch quay đầu lại và nhìn Lâm Tử Lạp. Hình như nói lấy chồng là chưa đủ, con hỏi xem trường Tang Du có nam sinh đẹp trai nào không, đây là muốn làm gì? Có anh chàng đẹp trai nào có điều kiện tốt đang theo đuổi em không? Lâm Tử Lạp nháy mắt với Tang Du, ban đầu Tang Du không hiểu ý của Lâm Tử Lạp, nhưng giờ cô ấy đã hiểu nên lập tức nói. Có, nói xong còn đưa tay sờ sợi dây chuyền trên cổ mình, nói. Đây là quà do một chàng trai rất đẹp trai, có điều kiện tốt tặng cho em. Trong khi nói, cô ấy cố ý cho Thẩm Bồi Xuyên xem. Bồi Xuyên, anh thấy có đẹp không? Thẩm Bồi Xuyên, nhìn vẻ mặt buồn cười của Thẩm Bồi Xuyên, Lâm Tử Lạp âm thầm mỉm cười. Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tang Du một lúc, sau đó đến sợi dây chuyền trên cổ cô ấy. Không thấy trước đây Tang Du đã đeo chiếc vòng cổ này, không phải, cô ấy chưa bao giờ đeo loại trang sức này. Anh hoảng hốt một lúc. Ở trường cô học cùng với rất nhiều nam sinh, hai tháng qua anh ấy lại không ở nhà. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy cũng không tiện nói gì với Tang Du, đành lắc đầu nói. Không được nhận đồ của người khác, Tang Du cắn một miếng rau, cho vào miệng nhai chậm rãi. Cậu ấy nói là quà mừng tân hôn, em cũng không tiện từ chối. Sắc mặt Thẩm Bồi Xuyên có chút khó coi, biết em đã kết hôn rồi mà còn tặng cho em sao? Tang Du gật đầu. Thẩm Bồi Xuyên mím môi, trả lại đi, anh sẽ mua cho em thứ em thích. Phụt, Tang Du không khỏi bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự muốn em trả lại cho chị dâu, cách chương.